Thần thoại Hy Lạp, quyển 1, góc truyện audio.com, trải qua bao gian truân vất vả, Dionysos với những chiến công và những phúc lợi ban cho loài người, được các vị thần của thế giới Olympe khâm phục và thừa nhận. Nữ thần Hera cũng không nuôi giữ mối thâm thù với đứa con riêng của chồng mình nữa. Hội nghị các vị thần phê chuẩn việc công nhận danh hiệu vị thần của thế giới Olympe cho Dionysos. Trước khi lên thiên đình để bắt đầu một cuộc đời mới, Dionysos xuống âm phủ đón mẹ. Con được lên hàng ngũ các vị thần danh tiếng biết bao, lẽ nào để mẹ cam chịu cuộc đời của một người trần tục đoản mệnh, là một vong hồn sống dưới quyền cai quản của thần Hades. Semele vốn là người thiếu nữ trần tục, vì thế cho nên nàng chỉ mới chứng kiến người bạn tình của mình giáng sấm sét là đã ngã lăn ra chết. Nay Dionysos được đứng vào hàng ngũ các vị thần bất tử của thế giới Olympe, ắt hẳn không thể bằng lòng với cái gốc tích là con của một người trần đoản mệnh. Dionysos không bằng lòng như thế mà các vị thần Olympe cũng không bằng lòng như thế. Vì thế Semele được lên thiên đình và được đổi tên là Thyane 134. Còn chuyện này nữa ta cũng cần phải kể là Dionysos trên đường trở về Hy Lạp qua đảo Naxo đã đón nàng công chúa Arion, con của vua Mino ở đảo Crete, đưa đi và cưới nàng làm vợ. Vì sao nàng Arion công chúa ở đảo Crete lại đến đảo Naxo để Dionysos đón được? Đó là một chuyện liên quan đến con quái vật Minotaur và người anh hùng Hy Lạp These mà đến đoạn sau chúng ta sẽ rõ. Thần thoại Dionysos có một nguồn gốc xa xôi từ phương Đông. Những tài liệu khảo cổ học cho chúng ta biết sự thờ cúng Dionysos ở Hy Lạp đã có từ thiên niên kỷ 2 TCN. Lúc đầu Dionysos là vị thần của sự phì nhiêu đất đai trồng trọt gắn với nhiều đặc điểm của sự thờ cúng tô tầm với những nghi lễ đổi lốt thay hình. Do nguồn gốc này mà chúng ta thấy trong đám rước đoàn xa giá Dionysos, những người hành lễ thường khoác một tấm da thú. Trong huyền thoại Dionysos, vị thần này đã từng hóa mình thành dê, bò, sư tử, hổ, báo. Đóng ngoặc đơn, từ những nghi lễ diễn xuất này dần dần hình thành nghệ thuật sân khấu Hy Lạp. Bi kịch và hài kịch, trong những thế kỷ sau này khi nghề trồng nho và sản phẩm rượu nho phát triển đem lại một nguồn lợi lớn cho nhân dân, Dionysos trở thành vị thần rượu nho, bảo vệ cho nghề trồng nho, ép rượu. Tính chất phóng túng, bốc tếu của những tập tục nghi lễ thờ cúng Dionysos càng soi sáng và chứng minh cho sự chuyển biến đó. Điều đặc biệt là trong những ngày tiến hành những nghi lễ diễn xuất tôn giáo thầm kín, Mystère, con người được thoát khỏi những sự ràng buộc cấm đoán thường ngày, được phá bỏ mọi phép tắc trong sinh hoạt hàng ngày. Người Hy Lạp xưa kia gọi kiểu nghi lễ tôn giáo thần thoại như thế là nghi lễ Oxy Orgiasme. Đó là kiểu nghi lễ tôn giáo thầm kín tiến hành vào ban đêm ở trong rừng, trong núi. Những người hành lễ hình thành một đám rước đuối, nhảy múa điên cuồng trong điệu nhạc rậm rật kích động. Nghi lễ Oxy không áp dụng đối với tất cả sự thờ cúng các vị thần mà chỉ áp dụng đối với một số các vị thần, trong đó có Demeter, Persephone, Dionysos. Ngày nay từ ngữ Oxy ngoài ý nghĩa lịch sử là một tôn giáo còn mang thêm một ý nghĩa nữa, chỉ sự phóng đãng, trụy lạc, điên loạn Oxy. Do nguồn gốc đó, thần Dionysos có một biệt danh là Lydi, tiếng Hy Lạp có nghĩa là giải thoát, buông thả, nở tung, bung ra. Là vị thần của sự phì nhiêu, của cây nho, có nghĩa là của cây cối, của loài thực vật, Dionysos đồng thời trở thành vị thần của góc truyện audio.com, sự sinh tử tái sinh của thiên nhiên. Trong cuộc đấu tranh với tầng lớp quý tộc thị tộc để xây dựng nhà nước Cộng hòa Dân chủ chủ nô, nhà cầm quyền Pisistrate ở Athens đã sử dụng việc thờ cúng như một vũ khí. Việc thờ cúng Dionysos dần trở thành phổ biến khắp đất nước Hy Lạp và nổi bật lên như là một tôn giáo chính thức của nhà nước Athens thế kỷ 6 TCN. Eleusis trước đó là một trung tâm thờ cúng nữ thần Demeter, nay thêm vào Dionysos. Nơi đây nổi tiếng về những nghi lễ diễn xuất tôn giáo thầm kín, Mystère thờ cúng nữ thần Demeter, Persephone, và tiếp đến là Dionysos. Lúc đầu những nghi lễ này mở rộng cho nhân dân tham gia nhưng từ thế kỷ 5 TCN chỉ giới quý tộc mới được tham gia, từ đó dần hình thành một giáo đoàn Dionysos còn có một tên nữa là Dionysos Agrio. Biệt danh này gắn liền với việc đưa tôn giáo Dionysos vào phạm trù của học thuyết tôn giáo thần thoại Orphism. Chuyện về Zagreo như sau. Thần Zeus biến mình thành một con rắn để che mắt Hera, đến ái ân với Persephone. Cuộc tình duyên của hai người đem lại cho họ một đứa con trai, tên gọi là Zagreo nhưng thực ra là Dionysos mà Zeus sẽ trao cho nó nhiệm vụ cai quản thế gian. Để tránh sự truy lùng của Hera, thần Zeus giao cho các thần Coet nuôi Zagreo. Nhưng không thoát, Hera biết chuyện bèn gọi các Titan đến giao cho nhiệm vụ phải thanh trừ Zagreo. Biết mình đang lâm vào một tình cảnh hiểm nghèo, Zagreo biến mình thành đủ thứ, khi thì ông già, bà lão, con gái, trẻ thơ, khi thì hổ, báo, sư tử, dê, cừu, chồn, cáo. và cuối cùng biến mình thành một con bò mộng. Các Titan biết lập tức xông đến vặn sừng con bò và dùng những hàm răng sắc nhọn xé xác ngay con vật rồi chia nhau mỗi thần một mảnh ăn sống nuốt tươi Zagreo. Thần rớt nổi trận lôi đình, dồn mây mù, giáng sấm sét thiêu chết ngay lũ Titan khốn kiếp. Từ cho tàn của thi hài những Titan này sinh ra loài người. Còn Zagreo chút thi hài vương vãi được thần Apollon thu lượm và chôn cất tại Delphi. May mắn làm sao, nữ thần Athena tìm thấy trái tim của Zagreo còn nóng, còn đập, đem về trao cho Zeus. Lúc này thần Zeus đang đắm say trong cuộc tình duyên với Semele. Được quả tim của Zagreo, thần Zeus bèn trao cho Semele và bảo Semele nuốt luôn vào bụng có chuyện kể Zeus nuốt. Từ đó Semele thai nghén trong lòng một đứa bé, Dionysos, nhưng thực ra là Zagreo. Sau này khi Zeus sinh Dionysos từ đùi ra chính là sinh lại Zagreo, chính là Zagreo được phục sinh hay cũng có nghĩa là Dionysos đã được sinh ra hai lần. Lần đầu là Zagreo, lần sau là Dionysos, lần đầu là con của Zeus và Persephone, lần sau là con của Zeus và Semele. Zagreo với Dionysos tuy hai là một tuy một mà lại là hai. Tôn giáo thần thoại Orphism dựa vào huyền thoại này và một số biểu tượng tôn giáo của các xã hội phương Đông. Ai Cập, Ấn Độ, Iran, giải thích cuộc sống như sau. Con người có hai bản chất cao cả, thần thánh, Zagreo, và bản chất thấp hèn, Titan, vì thế mỗi người sống trong cuộc đời này phải luôn luôn quan tâm, lo lắng đến việc tẩy rửa khỏi bản thân mình cái bản chất thấp hèn mà ai ai cũng có do tổ tiên lưu truyền lại để chuẩn bị cho một cuộc sống đẹp đẽ hơn, cao thượng hơn ở thế giới bên kia. Linh hồn của con người là bất tử, nó trú ngụ trong một thể xác không bất tử. Thể xác này in dấu, mang trên mình nó biết bao tội lỗi xấu xa từ các thế hệ trước truyền lại. Khi thể xác chết, linh hồn nhập hóa vào một hình hài, thể xác khác có thể là hình hài con người, có thể là hình hài con vật, cứ thế tiếp diễn, duyên khởi trùng trùng, sinh. Góc truyện audio.com, sinh hóa hóa, trải qua những thể nghiệm như thế trước mỗi lần nhập hóa vào một hình hài, linh hồn đã từng phải sống dưới âm phủ địa ngục để ăn năn sám hối, nhờ đó nó dần dần trở nên cao cả hơn. Chỉ có những ông đồng, bà cốt Mystia, nghĩa là những người đã hiến chọn mình cho nghi lễ diễn xuất tôn giáo thầm kín, Mystia Orphism mới biết được những pháp thuật chuyển linh hồn từ một hình hài này nhập hóa vào một hình hài khác, từ cuộc sống của một con vật sang cuộc sống hoàn thiện, toàn mỹ, trọn phúc, sạch tội, vĩnh hằng. Những tín đồ của tôn giáo Orphism phải kiêng giết súc vật và ăn thịt. Trong khi chịu lễ họ được rửa tội bằng sữa để nhờ đó họ có thể thấy được con đường lên cõi phúc đời đời, một vì sao trên bầu trời cao xa. Tôn giáo Orphism ra đời và phát triển vào quãng thế kỷ thứ 8 TCN, du nhập vào vùng đồng bằng Attic Athens dưới thời Pisistrate, sau đó lan truyền khắp nước Hy Lạp từ thế kỷ 6, 3 TCN trong thời kỳ thống trị của đế quốc La Mã. Tôn giáo này vẫn được truyền giảng rộng rãi và có khá đông tín đồ trong mọi tầng lớp nhân dân Hy Lạp, La Mã. Qua việc miêu tả sơ lược về tôn giáo Orphism, chúng ta có thể nhận thấy một cách dễ dàng rằng Thiên Chúa giáo cũng có những nội dung tương tự, gần gũi như tôn giáo Orphism. Thật vậy, tôn giáo Orphism cũng như một số tôn giáo khác ở vùng trung cận đông khu vực Đông Đế quốc La Mã, đã là một gia tài vật liệu phong phú, là những tiền đề, những dữ kiện quan trọng để Thiên Chúa giáo có cơ sở xây dựng nên hệ thống của mình. Với tư cách một hệ tư tưởng, Thiên Chúa giáo buộc phải tiếp thu di sản tư tưởng của quá khứ. Nhưng với tư cách một hệ tư tưởng tôn giáo mới, Thiên Chúa giáo không thể không sáng tạo ra những tư tưởng mới, những biểu tượng thần thoại tôn giáo mới để đáp ứng một nhu cầu tâm lý tư tưởng của khối quần chúng đông đảo bị đọa đày, đàn áp đến cùng cực đang trông chờ một sự giải phóng, một sự thiết lập lại công lý xã hội. Song cái khối quần chúng bị áp bức trong đế quốc La Mã trải qua nhiều cuộc khởi nghĩa bị thất bại, đã mất lòng tin vào sức mạnh và năng lực của mình, một sức mạnh và năng lực rời rạc lẻ tẻ tự phát, thiếu một lực lượng xã hội đóng vai trò tiên phong tổ chức lại, do đó, lại trông chờ tin tưởng vào một sức mạnh và năng lực siêu nhiên, có nghĩa là thần thánh, Chúa cứu thế, sự chuộc tội, tu thiện của con người. Để trở thành một hệ tư tưởng tôn giáo mới, Thiên Chúa giáo trước hết phải xóa bỏ bản chất đa thần giáo và chật hẹp của thị tộc bộ lạc của những tôn giáo thần thoại cổ đại, nếu không, Thiên Chúa giáo không thể trở thành một tôn giáo có tính chất thế giới. Tôn giáo Orphism đã xây dựng nên những biểu tượng tôn giáo của mình và giáo lý của mình bằng cách sử dụng gia tài tôn giáo thần thoại Olympe. Thiên Chúa giáo cũng không thoát khỏi quy luật này. Tôn giáo Orphism ra đời như là một sự đối lập lại với tôn giáo Olympe. Sự đối lập giữa các vị thần ở đây, đề cao Dionysos lên như là vị thần được Zeus trao cho sứ mạng cai quản thế gian, chẳng qua chỉ là sự đối lập giữa những con người trong cõi trần.